Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, không, bằng bằng chương 30 bằng bằng từ Hòa Loan Điện ra tới sau. Trải qua Vọng Tiên Đài, đó là Thái Dịch Trì, này tòa từ trước triều lưu lại tới ngàn cung chi cung. Tuy ở tiền triều thời kỳ cuối nhiều lần tao chiến hỏa xâm nhập, lại cũng ở Đại Tề Thái Tổ đăng cơ lúc sau. Trải qua mấy lần chữa trị, tái hiện tiền triều là lúc quang huy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kê monster Sở Vương Vinh Hỷ Điện liền ở Thái Dịch Trì Tây Sườn. Trước kia Sở Vương cũng không phải ở tại Vinh Hỷ Điện. Lúc sau nhân chân đi đứng không tốt, Thừa Nguyên Đế nói Vinh Hỷ Điện này chỗ phong cảnh hợp lòng người. Cảnh sắc cực mỹ, thích hợp dưỡng bệnh, liền đem Sở Vương dịch tới rồi nơi này. Sở Vương dựa ngồi ở trên xe lăn, làm nội thị chậm rãi đi phía trước thi hành. Chúng nội thị cung nhân tất cả đều biết được Sở Vương hỷ tĩnh bản tính. Cũng không dám cùng đến thân cận quá, cách khá xa xa đi theo phía sau cách đó không xa. Điện hạ, ngài nói Hoàng hậu nương nương nàng có phải hay không lại ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế? Sao nghĩ cho ngươi đi lan lăng trị liệu chân thương? Sở Vương nửa hạp mắt dựa vào trên xe lăn, nhậm gió mát phất mạt, gió nhẹ thổi quét khởi hắn sợi tóc, ở trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, vì hắn tăng thêm một mặt xuất trần nếu tiên cả mani ẩn ẩn có thể nghe thấy nơi xa có đường quá. Cung nhân kinh ngạc cảm thán thanh, Sở Vương là chúng hoàng tử bên trong nhất tuấn mỹ, đây là hạp cung trên dưới tất cả đều biết được việc. Lại chưa từng tưởng này Sở Vương thế nhưng hủy hoại chân. Hảo hảo một người chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Lúc ấy tin tức truyền ra, tuy nhân liên lụy thái tử, không có người dám nói thẳng, nhưng trong lén lút ở trong lòng cảm thán cung nhân đếm không hết. Thật lâu sau, Sở Vương thanh âm lúc này mới thấp thấp vang lên, ẩn có một tia ý cười, lại không hiểu được này cười có phải hay không phúng cười. Nàng lần này chính là thiệt tình thực lòng, tưởng ở phụ hoàng trước mặt biểu hiện một phen, nội thị thấp lên tiếng. Trong thanh âm ẩn ẩn có cảm thán, mặc kệ như thế nào, thật hy vọng kia danh y thật có thể trị liệu hào điện hạ chân. Cứ như vậy thì tốt rồi, như vậy một người, chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn, không riêng gì trong cung rất nhiều các cung nhân cảm thấy đáng tiếc. Hắn cũng là đâu. Sao Đông Cung này tòa sừng sững ở Thái Dịch Trì mặt Bắc Cung Viện, là toàn bộ trong Hoàng Cung nhất to lớn tráng lệ cung điện. Cho dù so với Thừa Nguyên Đế Tử Thần Điện cũng là không kê monster nơi này ở Đại Tề Nguyên Chương. Thái Tử, cũng là toàn bộ trong Hoàng Cung trừ bỏ Thừa Nguyên Đế bên ngoài. Địa vị tối cao người, có thể nói là một người dưới, trăm triệu người phía trên. Tím đậm sắc sa mỏng theo thanh phong hơi hơi phiêu đãng. Thái tử nửa nằm ở giường nệm phía trên, đôi mắt nhìn bên ngoài phong cảnh, gầy guộc mặt mỉm cười, hình như có say mê chi ý. Này chỗ kiến ở chỗ cao rộng lớn đình đài, là thái tử ngày thường nhàn hạ là lúc thích nhất ngốc mà chỗ. Nơi này địa thế rất cao, chính là toàn bộ Đông Cung tối cao vị trí, từ nơi này nhìn lại. Có thể đem toàn bộ Thái Dịch Trì phong cảnh đều nạp vào đáy mắt. Một trận rất nhỏ bước chân vang lên, thái tử bên người nội thị ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Liền đi vào thái tử bên cạnh bẩm, thái tử điện hạ, bệ hạ tới, đang nói chuyện. Một cái người mặc màu vàng long bào bóng người vén lên sa mỏng. Bước tiến vào, Trương Nhi ngươi như thế nào lại ở bên ngoài trúng gió? Hồ Thái Y không phải nói sao? Người gần nhất phải hảo hảo ở trong điện dưỡng, không nên ra tới trúng gió, thái tử ở bên trong hầu dưới sự trợ giúp. Ngồi thẳng đứng dậy tới, mỉm cười nói, phụ hoàng, hài nhi ngốc tại trong cung buồn, thấy hôm nay sắc trời rất tốt, liền ra tới hít thở không khí. Hơn nữa, hắn nắm tay đổ môi, ho nhẹ hai tiếng, hài nhi này thân mình, ngài lại không phải không hiểu được, bệnh cũ. Dưỡng cùng không dưỡng tác dụng không lớn, Thừa Nguyên Đế nửa hợp lại khởi hoa dâm mài kiếm. Nhẹ giọng trách mắng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói như thế? Thái y nếu nói, tất nhiên có hắn đạo lý. Ngươi hảo hảo nghe thái y nói. dụng tâm dưỡng bệnh, luôn có một ngày có thể khỏi hẳn lên, thái tử gật gật đầu. Mỉm cười nói, hài nhi nghe phụ hoàng, đợi lát nữa liền trở về, thừa nguyên đế lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Xoa xoa râu, ở một bên trên giường ngồi xuống, phụ hoàng hôm nay tiến đến, chính là có chuyện gì? Ngày gần đây, phương Bắc biên cương kia chỗ đột quyết quốc lại sinh nhiễu loạn. Thừa nguyên đế trăm công ngàn việc, chính vụ cực vội, ban ngày cực nhỏ sẽ đến thăm thái tử, hôm nay đột nhiên tiến đến, thái tử biết được định là có chuyện gì, cũng không có việc gì, biên cương kia chỗ cuối cùng đem Dư Nghiệt trấn áp xuống dưới. Này Dư Nghiệt, thừa nguyên đế lải nhải đối thái tử nói một ít về chính vụ thượng sự tình. Này thừa nguyên đế xưa nay lộng quyền độc hành, ngự hạ cực nghiêm, đối các hoàng tử cũng rất là nghiêm khắc, như vậy một bộ người bình thường phụ gương mặt, đại đệ cũng chỉ có thái tử có thể thấy. Thái tử miệng mang ý cười, yên lặng nghe, ngẫu nhiên còn sẽ nói xen vào vài câu, cùng thừa nguyên đế thảo luận một phen dứt lời, chưa đã thèm ni thừa nguyên đế lại ẩn có chút tự trách nhìn thái tử gầy đến mau cởi hình khuôn. Mặt, nói, biết rõ hiểu ngươi thân mình không tốt, phụ hoàng còn nói với ngươi này đó phiền lòng sự, này đó ngươi đều là không cần để ý, phụ hoàng đều có thể đủ xử lý, thái tử cười khổ một chút. Nói, cũng là hài nhi thân mình thật sự không biết cố gắng. Nếu bằng không định có thể cho phụ hoàng ra một phen lực, cũng không đến mức làm phụ hoàng làm lụng vất vả xong chính vụ. Còn muốn lo lắng hài nhi thân thể, thừa nguyên đế dựng thẳng lên mày rậm. Giả trách mắng, mau đừng nói như thế, con ta thông minh tài trí, thế nhân đều biết, nếu không phải ngươi thân mình không tốt, phụ hoàng đã sớm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Bảo dưỡng tuổi thọ đi, ngươi hiện giờ quan trọng nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân mình. Phụ hoàng còn chờ ngươi tiếp này ngôi vị hoàng đế. Thái tử mỉm cười, chậm rãi trên mặt biến thành chua xót. Thừa nguyên đế nói, thanh âm cũng đột nhiên im bặt, kỳ thật hai người đều biết được, thái tử thân mình tưởng hảo là khó khăn, đây là thai bên trong mang ra tới bệnh, từ nhỏ thái tử liền bệnh tật ốm yếu, uống thuốc so ăn cơm nhiều, sau lại nhiễm khụ tật, càng là dậu đổ bìm leo, chỉ là thừa nguyên đế vẫn luôn không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng thái tử thân mình không được, thái tử vì trấn an một mảnh từ phụ chi tâm, cũng chỉ có thể cường chống. Cùng loại với loại này phụ tử chi gian đối thoại, hai người không biết đã trải qua nhiều ít, trước kia thái tử còn có thể giả bộ một bộ chính mình nhất định sẽ khỏi hẳn bộ dáng. Đi trấn an thừa nguyên đế, theo năm trước thái tử bệnh tình tăng thêm, thậm chí khụ nổi lên huyết. Loại này ngụy trang ra tới tự tin càng ngày càng bạc nhược. Tựa hồ một chọc liền sẽ phá, chính là thừa nguyên đế nhưng vẫn cố chấp như vậy cho rằng. Thậm chí bá đạo không cho phép người khác nghị luận thái tử bệnh tình. Trước kia có cung nhân nội thị trong lén lút nghị luận thái tử mau không được. Vì thừa nguyên đế biết hiểu, trong một đêm đổ mấy chục người, tự kia về sau. Toàn bộ trong hoàng cung rốt cuộc không ai dám đề thái tử bệnh tình. Mọi người đều ngụy trang ra tới một bộ thái tử thân mình nhất định sẽ tốt bộ dáng. Bao gồm tiền triều chúng thần, tất cả mọi người biết được thừa nguyên đế điên cuồng. Long có nghịch lân, thái tử đó là thừa nguyên đế ngực chỗ kia phiền ai đều không thể đụng chạm nghịch lân. Từ tiên hoàng hậu sau khi chết, hảo hảo, thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi tới xem ngươi. Cư nhiên lại nói lên này đó, thừa nguyên đế phất tay vỗ đùi. Giọng nói vừa chuyển, lần này tiến đến nguyên là có một chuyện, tiêu gia tìm kiếm hỏi thăm đến một cái danh y, nói là có lẽ có thể trị hảo sở vương chân. Hoàng hậu tìm chậm nói việc này, muốn cho sở vương tiến đến lan lăng làm kia danh y xem một chút. Thái tử ánh mắt chợt lóe. Mỉm cười nói, ngũ đệ có thể tạm thời tránh đi cũng hảo. Hắn xưa nay là cái không trộn lẫn việc vặt vãnh tính cách. Cũng miễn cho những cái đó thượng vàng hạ cám người nhiễu hắn dưỡng thương, nói. Hắn thở dài một hơi, không nghĩ tới ngũ đệ xưa nay ít nói. Lại là cái tâm địa lương thiện người. Này phiên nếu không phải hắn, Hài nhi đại để là không được nghe nói lời này. Thừa Nguyên đế trong mắt nở rộ ra một cổ thô bạo quang mang. Song quyền nắm chặt ca ca vang lên, kia sau lưng người thật sự ác độc, tên bắn lén đả thương người không tính, thế nhưng còn đem mũi tên phía trên đồ độc, may mắn là Sở Vương thế ngươi chắn một mũi tên, nếu không phải lần này con ta loạn trong giặc ngoài, tất nhiên bị mất mạng đương trường. Trương Nhi ngươi yên tâm, phụ hoàng nhất định giúp ngươi báo này thù. Kia sau lưng người phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, thái tử gật gật đầu. Nói, phụ hoàng, báo thù không báo thù thả trước phóng phóng, vẫn là ngũ đệ chân quan trọng. Hắn còn niên thiếu, tổng không thể cả đời cùng xe lăn làm bạn. Chỉ cần vừa nhớ tới ngũ đệ chân, hài nhi liền lòng tràn đầy áy náy. Vì ta này vỡ nát thân mình, thế nhưng đem hắn cấp đáp tiến vào. Thừa Nguyên đế mặt lộ vẻ bất mãn đánh gãy thái tử nói. Trương Nhi, lời này về sau không cần nói nữa. Sở Vương có thể thế ngươi chắn này một mũi tên, là hắn nên làm sự. Phụ hoàng sẽ sai người hết mọi thứ nỗ lực chữa khỏi hắn chân. Liền tính trị không hết, phụ hoàng ngày sau cũng sẽ bồi thường cùng hắn. Ngươi cũng không cần áy náy. Ngươi phải biết rằng ngươi là Đại Tề Thái tử. Là một người dưới trăm triệu người phía trên tồn tại. Hắn có thể đối với ngươi cúc cung tận tụy, là hắn vinh hạnh. Thái tử cười khổ liên tục, vội vàng gật gật đầu. Thừa Nguyên đế xoa xoa râu, trầm ngâm nói, ngươi nói cũng đúng. Sở Vương bản tính vạn sự không dính nhiễm, làm hắn tránh đi đi ra ngoài cũng hảo. Kế tiếp, chúng ta phải hảo hảo nhìn xem rốt cuộc là ai hướng thiên mượn lá gan. Cũng dám ở ngươi xúc phạm người có quyền thế. Sao Lâm Hành khởi hành một ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Tiêu gia dinh thự trước cửa một thủy sơn đen trung đỉnh bằng xe ngựa. Bài Nhược Trường một đội, phóng nhãn qua đi không sai biệt lắm có 20 tới chiếc. Này đó trong xe ngựa chỉ có 7-8 chiếc là ngồi người. Mặt khác tất cả đều phóng đều là tùy thân mang theo chi vật. Thế gia đệ tử đi ra ngoài xưa nay không giống bình thường. Huống chi là lặn lội đường xa, nghe nói này đó chỉ là Trường An nơi này đi ra ngoài trận thế. Lạc Dương nơi đó chuẩn bị càng vì đủ, Lan Lăng khoảng cách Trường An đường xá xa xôi. Từ Trường An hành hướng Lan Lăng, cần đi trước Lạc Dương, từ Lạc Dương nơi đó đổi thuyền, kinh thông tế cử Nam Hạ cho đến Hoài Thủy, sau đó từ thuyền đổi xe. Lại đi mấy ngày, mới có thể đến Nghi Châu Lan Lăng, thô sơ giản lược tính ra một chút, từ Trường An đến Lan Lăng, ước chừng cần đến một tháng có hơn, nếu là trên đường hành đến chậm một chút, hai tháng cũng muốn. Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Loại này thích hợp lặn lội đường xa xe ngựa cùng tầm thường khoảng cách ngắn xe ngựa cũng không. Tương đồng, không riêng thùng xe vững chắc. Xe giá cao lớn, mỗi chiếc xe xứng có hai thất cao đầu đại mã song hành. Chạy lên lại mau lại vững vàng, thả thùng xe bên trong diện tích cũng cực kỳ rộng mở. Tất cả án kỷ chỗ ngồi đều có, còn bị có hai chương giường nệm cung người nghỉ tạm, có thể nói là lặn lội đường xa đi ra ngoài chi chuẩn bị vũ khí sắc bén. Tiêu Cửu Nương lên xe ngựa sau, liền ở Liên Chi Hầu hạ hạ đem trên chân giày cởi ra. Thay đổi một đôi mỏng đế nhi thoải mái dày thêu, lúc sau dựa vào giường nệm thượng, nửa hạp hai mắt dưỡng thần, chờ đợi đoàn xe khởi hành. Tiêu Thập Nương lại không bằng nàng thanh thản, trên mặt thấy ẩn hiện vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ có cái gì tâm sự bộ dáng. Cửu Nương liếc nàng liếc mắt một cái, được rồi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi rời đi sau sẽ làm nàng càng vì yên tâm. Tổng so suốt ngày còn muốn lo lắng ngươi cường. Thập Nương mân khẩn miệng. Không nói gì, Tiêu Cửu Nương kỳ thật cũng không quá sẽ khuyên giải an ủi người. Đời trước nàng cùng người giao tiếp, phần lớn đều là ngươi lừa ta gạt, tầm thường là lúc thân cận người trừ bỏ một cái thân muội muội. Liền chỉ có Sở Vương, nhưng cùng Sở Vương mà nói, nàng là một con tiểu chân chó, Sở Vương là nàng cực lực nịnh bợ người. Thả Sở Vương căn bản không cần nàng đi khuyên giải an ủi. Nàng chỉ lo nghe lệnh tức hảo, mà tiểu niếp, bởi vì chính mình quá mức bận rộn, bình thường chỉ lo nàng không bị người hại, chỉ lo nàng ăn được uống hảo quá đến hảo liền thành. Khuyên giải an ủi loại này ôn nhu hành động lại là chưa từng có. Này vẫn là đầu một chuyến, người muốn như vậy tưởng, người mẹ đã ở triều Hà quận chúa thủ hạ ngây người mười mấy tái. Tự nhiên có nàng bảo tồn chi đạo, tuy là khó tránh khỏi sẽ chịu chút đau khổ, nhưng ít nhất nàng tâm là an bình, nàng không cần lo lắng ngươi, liền giống như nàng đời trước giống nhau. Tuy là chính mình khổ chút khó chút, nhưng chỉ cần nghĩ tiểu niếp sẽ hảo hảo, nàng liền vui vẻ chịu đựng. Cái loại này tâm tình là phức tạp, nhưng lại là tương thông, cho nên cửu nương có thể lý giải. Ngươi xác định ngươi là đang an ủi ta sao? Tiêu thập nương cười khổ một chút, mở miệng nói, quả thực là cái hay không nói. Nói cái giờ, biết rõ nàng nhất lo lắng đó là sợ chính mình rời đi sẽ làm tức giận triều Hà quận chúa. Làm nàng đối mẹ ra tay tàn nhẫn, tuy tánh mạng là vô ưu, nhưng chỉ cần biết được mẹ sẽ bởi vì chính mình chịu khổ. Nàng liền tim như bị đao cắt. Tiêu cửu nương ra mặt cương một chút, liếc nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi có không nhận ta nói chính là lời nói thật sao? Này phó tình hình đã là hiện giờ tốt nhất cục diện, nàng xác thật không thể phủ nhận. Tiêu thập nương thở dài một hơi, chính là minh bạch cùng có thể tiêu tan là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt ông bác sắp mang các nàng đi trước Lan Lăng tin tức truyền ra. Sùng Nguyệt các nơi đó liền đã phát giận. Càng là làm nàng lo lắng vài ngày, vẫn là Hàn Vân Nương thấy nữ nhi nhíu mày không triền. Liệt kê đủ loại khuyên giải an ủi nàng, báo cho nữ nhi chính mình nhất định không có việc gì. Chỉ cần nữ nhi hảo tự mình mới có thể hảo, Tiêu Ngọc mới tiêu tan một chút, chính là muốn nói chân chính có thể yên tâm là giả. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nữ nhi ném xuống mẹ ruột chịu khổ chính mình đi xa. Nàng có thể an tâm xuống dưới mới là lạ, chính là không an tâm cũng đến an tâm, liền giống như tiêu cửu nương theo như lời như vậy, này phó tình hình đã là hiện giờ tốt nhất cục diện. Triều, Hà, quận, chủ, tiêu thập nương trường cho tới bây giờ gần 10 tái, nếu nói duy nhất hận người, đó là triều Hà quận chúa không thể nghi ngờ, chung có một ngày, ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Tiêu thập nương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, từng câu từng chữ nói, ngày này không xa tiêu cửu nương cũng không phải an ủi thập nương. Mà là hai người có một cái cộng đồng mục tiêu, loại này oán hận không quan hệ với mặt khác, mà là ở chỗ cái kia trên đời này đối chính mình tới nói thân cận nhất người. Tiêu Ngọc thực may mắn, nàng mẹ còn ở, chính là Nguyệt Cơ lại sớm không còn nữa. Mỗi lần chỉ cần vừa nhớ tới Nguyệt Cơ, tiêu cửu nương liền tâm sinh một cổ bi thương, trong lòng hận ý cũng liền càng thêm nùng liệt, loại này hận ý tồn hai đời, đời trước triều Hà quận chúa xem như vong với tiêu cửu nương tay. Loại này hận ý mới dần dần biến mất, đời này kết cục nói vậy tất nhiên cùng đời trước tương đồng. Có chút cừu hận là khắc vào trong xương cốt, bất luận cái gì biện pháp đều không thể lau đi. Chỉ có một mạng để một mạng, lại đi qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ bộ dáng. Xe ngựa mới chậm rãi động, hướng về phía trước đi, tiêu cửu nương cũng không biết được sở dĩ sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy. Là bởi vì đoàn xe lại thêm tiến vào 4 chiếc xe ngựa. Này 4 chiếc xe ngựa cùng mặt khác xe ngựa cũng không bất đồng. Nhưng nếu là nghiêm túc quan sát là có thể phát hiện đánh xe sa phu mỗi người thân hình cao lớn to. Lớn, thả theo đoàn xe bảo hộ mọi người các hộ vệ, cố ý vô tình đều vờn quanh ở 4 chiếc xe ngựa trong đó một chiếc bên cạnh. Ngày mùa hè sáng sớm là mát mẻ, sơ thần dương quang chiếu khắp đại địa, đạm kim sắc dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe sa mảnh sái bắn vào tới. Vì toàn bộ thùng xe nội bôi thượng một tầng đạm kim sắc, mà toàn bộ thùng xe chung nhất chói mắt cũng không phải này ấm áp dương quang, mà là kia ngồi ở dưới ánh mặt trời thiếu niên, một thân áo xanh, mặc phát áo choàng, thiếu niên dựa nghiêng trên giường nệm phía trên gối dựa thượng, yên lặng phiên trong tay quyển sách, nửa liễm hẹp dài con ngươi, trường mi nếu liễu, từ mặt bên nhìn lại cong vút lông mi vũ ở mí mắt hạ đầu hạ lưỡng đạo hình quạt bóng ma. Điện hạ, lộ trình còn xa, muốn hay không trước nằm một hồi. Thiếu niên vẫn chưa để ý tới hắn. Thấy vậy, nói chuyện người không hề ngôn ngữ. Dựa ngồi trở lại thùng xe một góc, ra trường An Thành, xe ngựa tốc độ liền nhanh hơn. Thấy vậy, cửu nương cùng thập nương đơn giản nằm ở giường nệm phía trên chợp mắt lên. Một bên Liên Chi cùng Như Hoa hai người nhỏ giọng nói chuyện tống cổ thời gian. Một ngày này thế nhưng đều là ở trên xe ngựa vượt qua. Ven đường bên trong yêu cầu thủy, bọn tỳ nữ thăm dò đi ra ngoài nói thượng một tiếng. Liền có cưỡi ngựa hộ vệ đưa lên thủy tới. Tới rồi cơm điểm là lúc, có hộ vệ cưỡi ngựa đưa tới một cái hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn nội tam đồ ăn một canh đủ, xem phân lượng vừa vặn là hai người sở cần, chỉ là Liên Chi cùng Như Hoa liền không như thế tốt đãi ngộ. Chỉ có màn thầu xứng thủy nhưng thực, bất quá làm tỳ nữ, lại không phải không có ăn qua khổ, chỉ cần không chịu đói liền thành. Tiêu thập nương còn từng tò mò đoàn xe không ngừng, như thế nào còn có nóng hầm hập đồ ăn nhưng thực. Lúc sau Liên Chi cùng nàng giải thích nghi hoặc, nguyên lai đoàn xe chung có hai chiếc xe ngựa bên trong tất cả củi gạo mắm muối thủy đồ ăn bếp đủ. Còn có hai gã đầu bếp nữ, trực tiếp ở trong xe ngựa liền có thể tạo cơm, tự nhiên có nóng hầm hập cơm canh nhưng dùng. Đương nhiên loại này đãi ngộ cũng không phải là tùy tiện một người liền có thể có. Chỉ có những cái đó nhà cao cửa rộng nhân gia mới có thể như thế rườm rà. Chỉ là vì đường xá bên trong, các chủ tử thức ăn sạch sẽ chút, thứ hai cũng là vì lên đường, miễn cho đem thời gian lãng phí ở đình trú chi gian. Tới rồi gần hoàng hôn là lúc, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, tiêu cửu nương từ cửa sổ xe nhìn lại. Tựa hồ tới rồi một chỗ trạm dịch, này chỗ trạm dịch ở Trường An đến Lạc Dương chi gian này đoạn trên quan đảo. Tất nhiên là kiến đến to lớn rộng lớn, khác không đề cập tới, quang diện tích liền đủ đại, tầng tầng lớp lớp sân tựa hồ có không ít, xe ngựa ở bên ngoài ngừng lại. Này trạm dịch tuy đại, nhưng cung dừng xe sân lại không nhiều lắm, nhiều như vậy xe ngựa cũng chỉ có thể ngừng ở trạm dịch ở ngoài. Sai người ban đêm trông coi, tiêu cửu nương bị Liên Chi nâng xuống xe, liền nhìn đến đã có thị vệ đem xe ngựa dắt tới rồi một chỗ đi. Cũng ở bốn phía đáp nổi lên lều trại, này đó lều trại là cung gác đêm người sở trụ, lần này theo tới hạ nhân đại để một nửa đều phải ở tại bên ngoài. Chỉ có các vị chủ tử bên người hầu hạ người, có thể theo vào trạm dịch đi. Rốt cuộc xe ngựa như thế nhiều, chỉ là ít ỏi mấy người chính là trông coi không được. Tiêu thất nương cùng tiêu bát nương còn có tiêu thập nhất nương cũng xuống xe ngựa. Tiêu hành cùng tiêu mạnh đã sớm đứng ở trạm dịch cửa. Lại không có hướng trong bước vào, mà là đứng lặng nhìn phía nơi này, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang đợi chờ tiêu thất nương đám người. Nhưng tiêu cửu nương lại biết được cũng không phải như thế. Phải biết rằng hai vị này chính là trưởng bối, nào có trưởng bối chờ tiểu bối, huống chi đi theo nhiều như vậy hạ nhân, cũng không có khả năng lo lắng các nàng sẽ tìm không ra lộ hoặc là ném gì đó. Tiêu cửu nương ánh mắt không giấu vết theo tiêu hành ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến chính là một chiếc cực kỳ bình phàm vô kỳ xe ngựa. Này chiếc xe ngựa cùng các nàng ngồi xe ngựa cũng không bất đồng. Cũng sơn đen trung đỉnh bằng. Vì hai con tuấn mã sở giá, lúc này, xe ngựa cánh cửa mở ra, từ bên trong xuống dưới một cái người mặc lam bào người hầu. Này người hầu xuống dưới sau, vẫn chưa nghỉ chân chờ, mà là đi phía sau, không bao lâu đẩy một chiếc mộc chất xe lăn đi tới xe ngựa trước. Tiêu cửu nương ánh mắt căng thẳng, ngừng thở, lại có mấy người đi vào xe ngựa trước. Cầm trong tay màn tre đem xe ngựa bên trái vị trí vây quanh lên. Chờ màn tre thu hồi là lúc, liền nhìn đến kia xe lăn phía trên đã ngồi một người. Áo xanh tóc đen, khuôn mặt thanh tuấn, đúng là Sở Vương. Sở Vương ngồi xe lăn chậm rãi hướng này chỗ đi tới. Từ tiêu cửu nương bên người cọ qua, hướng tiêu hành hai người bên người mà đi, đợi cho phụ cận. Tiêu Hành cười nói câu cái gì? Liền dẫn đầu hướng trạm dịch bên trong được rồi đi. Tiêu Cửu Nương năm người bị phân tới rồi một chỗ trong viện. Một người một phòng, nhưng thật ra rộng mở. Có thì nữ vú già ra ra vào vào đưa nước đưa đồ ăn. Mang hạ nhân đủ nhiều, cho nên là không cần trạm dịch người. Tiêu Cửu Nương mộc tám, lại dùng bữa tối. Lúc sau thượng giường nghỉ tạ mani cho tới bây giờ nàng đều còn có chút hoãn bất quá hăng hái. Sở Vương thế nhưng xuất hiện ở đoàn xe chung, nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn cùng các nàng đồng hành, như vậy hắn là đi chỗ nào đâu? Lạc Dương, vẫn là cũng đi Lan Lăng. Phong Vương Hoàng tử ra kinh chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là đi trước đất phong, hoặc là phụng mệnh ra kinh ban sai. Sở Vương đi đứng không tốt. Tất nhiên không có khả năng là ra kinh ban sai, thả hắn tuổi tác cũng còn nhỏ, đó là đi trước đất phong. Nhưng đời trước Tiêu Cửu Nương biết được, Sở Vương bị phong vương sau, nhân đến thừa nguyên để yêu thích, là đặc biệt cho phép không chi quan, vẫn luôn ngốc tại Trường An, vẫn là đời này ra cái gì sai lầm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Cửu Nương nỗi lòng phân loạn, lại là càng nghĩ càng bực bội lên. Bất quá rốt cuộc trải qua một ngày mệt nhọc, cũng là có chút mỏi mệt, nghĩ nghĩ liền ngủ say qua đi. Sau ngày kế sáng sớm, Tiêu Cửu Nương liền tỉnh, bởi vì không hiểu được khi nào xuất phát, cho nên dùng xong đồ ăn sáng sau. Nàng liền mệnh Liên Chi thu thập lên, làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Ai ngờ hiểu chờ đến gần buổi trưa, cũng không thấy có người tới thông chi khởi hành. Tiêu Thập Nương mang theo Như Hoa tới Cửu Nương phòng một chuyến. Thấy Tiêu Cửu Nương cũng không hiểu được vì sao không khởi hành. Cuối cùng chỉ có không hề suy nghĩ việc này. Hồi chính mình trong phòng dùng cơm chưa đi. Trạm dịch chung một chỗ rộng lớn thả bố trí tinh xảo trong phòng. Tiêu Hành ở đường chung đi qua đi lại. Đầy mặt lo âu chi sắc. Thường thường hướng nội thất kia chỗ nhìn lên liếc mắt một cái. Lúc này. Từ bên trong đi ra một người râu tóc hoa râm lão giả. Cùng một người dẫn theo hòm thuốc dược đồng. Tiêu Hành vội vàng đón qua đi. Vội hỏi nói, Lưu Thái Y, Sở Vương Điện Hạ như thế nào? Hôm nay vốn là muốn đúng hạn khởi hành. Lại chưa từng tưởng Sở Vương bên người nội thị lại đây nói Sở Vương chân tật phạm vào. Tạm thời còn đi không được. Tiêu Hành từ An Quốc Công nơi đó đã sớm biết được Sở Vương cái gọi là chân tật là chuyện gì xảy ra. Tức khắc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. May mắn lần này Sở Vương ra cung là có mang thái y tới. Đảo cũng sẽ không xin giúp đỡ không cửa. Lưu Thái Y, tinh thông châm cứu chi thuật. Lần này Sở Vương thê thái tử chắn mũi tên. Thân trung kỳ độc, vốn là thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Lại ở hắn một tay châm cứu chi thuật hạ, đem độc toàn bộ bức với chi dưới, lại dùng kim châm phong huyệt, mới bảo vệ Sở Vương mệnh, nhưng mệnh là bảo vệ, chân cũng không thể hành tàu. Lần này Sở Vương ra cung đi trước Lan Lăng, thừa nguyên đế mệnh Lưu Thái Y đi theo, đó là vì bảo đảm vạn nhất, này châm cứu thứ huyệt vô cùng kỳ diệu, nhưng lại trị ngọn không trị gốc, mỗi cách mấy ngày liền muốn một lần nữa thi châm một phen. Nếu bằng không độc khí liền sẽ làm việc ngang ngược, một khi nảy lên ngực, Sở Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này phiên Sở Vương chân tật phạm vào, đó là một lần nữa thi châm thời điểm tới rồi. Lưu Thái Y lau một phen mồ hôi trên trán, chắp tay nói, may mắn không làm nhục mệnh, đã không ngại, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tiêu Hành không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại hỏi. Chỉ là không biết lấy Sở Vương thân mình tới xem, khi nào có thể khởi hành. Lưu Thái Y sửng sốt, trầm ngâm trong chốc lát, nói, vấn đề này vẫn là muốn hỏi một chút Sở Vương Điện Hạ hảo. Tiêu Hành gật gật đầu. Trong lòng lại là khó hiểu, giống người bệnh việc, không nên là nghe đại phu tài năng làm chuẩn sao. Như thế nào này Lưu Thái Y nhưng thật ra kiêng kỵ Mạc Thâm. Không muốn nhiều lời một lời. Bất quá nghĩ trong cung thái y xưa nay đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể nói ít đi một câu liền ít đi nói một câu. Sợ gánh chịu cái gì trách nhiệm, Tiêu Hành cũng là có thể lý giải. Cũng bởi vậy hắn cũng thật không có nghĩ nhiều. hôm nay tự nhiên là không thể khởi hành. Tiêu Hành đánh giá hạ thời gian, ngày thứ hai sai người tiến đến dò hỏi Sở Vương khi nào có thể khởi hành. Sở Vương đáp rằng ngày mai. Tiêu Hành cũng trong lòng vui sướng, nghĩ Sở Vương đại để là không có gì sự. Hết chương.